Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai mọi người nhé, tập số 499 ạ. Hôm nay thì Phong có phát một tập mới, một bộ truyện mới ở trên kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ Phong ở bộ truyện mới này nhé, đồng hành cùng với Phong. Truyện lấy tên là Tiên Thiên Ký. Và chúng ta đến với tập 499 Kim Lai. Ánh mắt Trần Bình An trong veo, chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói: lát nữa dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có cử động, đừng cử động một chút nào cả. Nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ cho cả Bắc Cầu Lô Châu này biết ngươi là Đại Thủy Quái Hồ Ách Ba, họ Chu, vậy thì gọi là Chu Mễ Lạp đi. Nhưng mà đừng có sợ, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, giống như ta sẽ cố gắng bảo vệ vài người vậy. Rồi Trần Bình An xoay người, ánh mắt lướt qua lầu 1 và lầu 2 của con thuyền, thong thả nói: Cao Thừa, ta biết ngươi đang ở trên con thuyền này nhịn lâu như vậy vẫn không nghĩ ra được một kế sách chắc ăn có thể giết chết ta sao? Là ngươi rời khỏi Lão Sào liền trở nên quá yếu, hay là ta quá mạnh đây? Nếu còn không ra tay, đợi đến vườn xuân lộ, ta nghĩ cơ hội thành công của ngươi sẽ càng nhỏ hơn đấy. Tất cả mọi người trên thuyền đều không hiểu người này đang nói cái gì. Chỉ có vài hành khách trên thuyền mơ hồ cảm thấy cái tên Cao Thừa này dường như là có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời lại không nhớ ra được. Con thuyền chỉ lững lờ trôi ở trên biển mây, tắm mình trong ánh nắng, như đã khoác lên mình một lớp áo choàng màu vàng. Trần Bình An vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông, tụ âm thành tuyến, môi khẽ động cười nói: sao vậy? Sợ ta còn hậu chiêu sao? Đường đường là thành chủ Kim Quan Thành, chúa tể quỷ vật bãi hải cốt, không đến mức nhát gan như vậy chứ? Chuyện bên thành Tùy Giá người chắc chắn đã biết. Ta thực sự suýt là chết đấy, vì sợ ngươi xem kịch nhàm chán, ta đã giảm 5 quyền xuống còn 3 quyền. Cách đãi khách của ta không phải là tốt hơn các ngươi ở bãi hải cốt rất nhiều sao? Phi kiếm mùng 1 đang ở chỗ ta, ngươi và căn cơ đại đạo của bãi hải cốt đều ở đây, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn nữa đâu. Chỉ cần là Cao Thừa, tự nhiên là sẽ nghe thấy, cũng nhất định là đã nghe thấy. Trần Bình An cười nói: là cảm thấy ta nhất định không thể mời ngươi xuất hiện sao? Ánh mắt của một tên bồi thuyền đang trốn ở góc khuất mũi thuyền bỗng nhiên đen kịt như mực. Một tu sĩ của Ngân Bình Quốc may mắn sống sót ở Long Cung Hồ Thương Quân, chỉ vì muốn lánh nạn đến vườn xuân lộ cũng xuất hiện dị tượng như vậy. Tam hồn thất phách của bọn họ trong nháy mắt vỡ vụn, không còn sinh cơ. Trước khi chết, bọn họ hoàn toàn không hay biết, càng không biết trong sâu thẳm thần hồn của mình đã có một hạt giống vẫn luôn lặng lẽ nảy mầm kết trái. Hai người chết, một người chậm rãi bước ra, một người đứng ở cửa sổ. Hai người đã chết, mặt mang ý cười, đều dùng gợn sóng tâm hồ để nói chuyện. Một trong số đó cười nói: ngoài Trúc Tuyền, còn ai nữa? Còn vị lão tổ nào khác của Phi Ma Tông, hay là cả ba người bọn họ đều đến rồi? Hẳn là đều đến rồi. Người kia nói: ngươi và ta năm đó thật giống nhau. Nhìn thấy ngươi, ta liền có chút hoài niệm những năm tháng đã phải vắt hết não để cầu sống. Rất gian nan, nhưng mà lại rất trọn vẹn. Những năm tháng đó khiến ta sống giống ngươi còn hơn cả con người đấy. Khiến ta sống còn giống người hơn cả con người đấy. Ánh mắt Trần Bình An lại không nhìn vào hai người chết, vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, tụ âm thành tuyến. Ta nghe nói người chân chính đắc đạo trên đỉnh núi không chỉ đơn giản là âm thần xuất khiếu du ngoạn và dương thần ngoại thân. Giấu kỹ như vậy nhất định là không sợ Phi Ma Tông tìm ra ngươi. Sao thế? Chắc chắn ta và Phi Ma Tông sẽ không giết tất cả hành khách trên thuyền sao? Nhờ phúc của ngươi và Hạ Tiểu Lương, ta bây giờ làm việc đã giống các ngươi rồi đấy. Hơn nữa sát chiêu thực sự của ngươi nhất định là một kim đan cường đại, có sát lực cực mạnh, hoặc là một võ phu viễn du cảnh thâm tàng bất lộ, rất khó tìm sao? Từ lúc ta đoán chắc ngươi nhất định sẽ rời khỏi bãi hải cốt, cho đến khi ta lên con thuyền này, ngươi đã thua rồi. Im lặng một lúc, người chết đứng sau cửa sổ mở miệng nói: là dựa vào đánh cược sao? Trần Bình An vẫn là Trần Bình An đó, nhưng lại nheo mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh, cười lạnh: đánh cược sao? Người khác đã lên bàn cược rồi mới cược. Ta từ khi bắt đầu nhớ sự việc, cả đời đều đang đánh cược. Vận may không nói tới, nhưng mà kỹ năng đánh cược, ta thực sự chưa thấy ai cùng tuổi giỏi hơn ta. Tao Tư không được, Mã Khổ Huyền cũng không được. Dương ngưng tính lại càng không được. Hắn dùng tay trái sắn tay áo lên, bước về phía trước một bước, lại tay phải sắn tay áo trái lên, lại bước về phía trước một bước. Động tác cực kỳ chậm rãi, ngẩng đầu lên, gió mát vất vờ, phủi phủi tay áo. Sau khi sắn tay áo lên, tự nhiên không còn xuân phong đắc ý nữa. Ta đã tưởng tượng Đỗ Du cung quỷ phủ là ngươi, thích cách cố ý trốn trong thùng phân ăn phân là ngươi, tán tu trong ngõ nhỏ đưa ra một đồng tiểu thử là ngươi, tiểu sư trẻ tuổi tặng ta túi nước là ngươi, thậm chí cả lão tăng đối phó với Hoàng Bào lão tổ là ngươi. Cũng nghĩ đến tiểu nha đầu bên cạnh là ngươi, không còn cách nào khác, bởi vì ngươi là cao thừa cho nên vạn nhất sẽ tương đối nhiều, nhiều đến mức không phải là ngàn lẻ một mà là nghĩ gì đến đấy. Cho nên dọc đường đi ta đã rất vất vả, nhưng rất đáng giá. Việc tu tâm của ta chưa bao giờ tiến bộ nhanh như vậy. Ta khuyên người hôm nay bản lĩnh lớn hơn một chút, nếu không ta sẽ lập tức quay đầu đi bãi hải cốt, lễ thượng vãng lai, tin tưởng ta, ngươi vào bãi hải cốt sẽ gặp một chuyện ngoài ý muốn không nhỏ. Tên bồi thuyền kia gật đầu cười nói, ta tin ngươi, ta là cao thừa, lúc sống hay lúc chết, cũng chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa. Ngỡ cửa sổ bừng tỉnh, lại là vẻ mặt tươi cười chân thành nói, hiểu rồi, ta chỉ bỏ sót một người muốn ngươi chết nhất. Ta lại đáng chết, ta lại đáng phải chịu thua thiệt này. Trận chiến thành tùy giá, nàng nhất định đã bị thương tổn chút căn cơ đại đạo. Nếu ta là Hạ Tiểu Lương, sẽ triệt để cắt đứt mối liên hệ với Vi Diệu với ngươi, tránh sau này bị ngươi liên lụy. Nhưng đã là Hạ Tiểu Lương, nói không chừng chỉ trốn vào bí cảnh trong tiểu động thiên của tông môn, tạm thời tách rời nhân quả với ngươi. Nhưng mà điều này đều không có quan trọng. Quan trọng là ta vì hai người các ngươi mà đô là đôi gian phu dâm phụ kỳ quặc này đã phạm phải một sai lầm hoàn toàn trái ngược, nhưng kết quả lại giống nhau. Khi nàng ở đó, ta đều sẽ ra tay với ngươi. Nàng không còn ở đó, ta tự nhiên càng sẽ ra tay với ngươi. Ý nghĩ của ngươi thật là thú vị. Trần Bình An giơ ngón tay cái lên, lau khóe miệng. Ta không quen Hạ Tiểu Lương, mắng ta là chó. Được, nhưng mà đừng có lôi ta vào, nàng lôi ta và nàng vào chung. Tiếp theo nói sao đây? Hai vị kim đan quỷ vật rốt cuộc là đang làm nhục ta hay là đang tự làm nhục chính mình đây? Có một lão giả đeo kiếm chậm rãi bước vào từ đôi thuyền, bước ra từ đôi thuyền. Hẳn là trong phòng có chưa cửa sổ bên kia mạn thuyền. Nhưng mà không biết vì sao, bước chân của lão giả cao lớn có chút loạng choạng, vẻ mặt méo mó như đang dãy rủa. Một lúc sau thở dài một hơi, cũng là dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến của võ phù, cảm khái nói, mỗi một bản thân không hề khống chế được, quả nhiên sẽ biến thành một người khác. Người cũng nên lấy đó làm gương đi. Sau khi lão nhân xuất hiện, ở bên ngoài, con thuyền liền có người hợp sức thi triển thần thông, ngăn cách tiểu thiên địa. Lão nhân đã hoàn toàn không để tâm. Trần Bình An hỏi, cần ngươi dạy ta sao? Ngươi xứng sao? Lão nhân kia nhìn chằm chằm người trẻ tuổi áo trắng, cười nói, ngươi thực sự chắc chắn hiện tại là cái loại phân chia chủ thứ mà mình muốn sao? Giữa mi tâm Trần Bình An dì ra một giọt máu đỏ tươi. Hắn đột nhiên giơ tay lên như ra hiệu cho người ngoài không cần nhúng tay. Hắn vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm vốn tên là Tiểu Phong Đô mùng một liền lư lửng ở trên miệng bầu rượu. Hắn cười gằn nói, phi kiếm ở ngay đây, chúng ta đánh cược một ván nhé. Lão nhân nhìn nụ cười của người trẻ tuổi, lão nhân cũng cười tươi, vậy mà có chút hả hê nói, tốt, ta có thể khẳng định ngươi và ta lúc ban đầu nhất định là xuất thân cùng cảnh ngộ tương tự. Sau khi lão nhân xuất hiện, không những không có dấu hiệu xuất kiếm, ngược lại dừng bước tại chỗ. Ta bây giờ chỉ là một vấn đề, ở thành tùy giá vì sao Trúc Tuyền bọn họ không ra tay giúp ngươi chống lại thiên kiếp? Trần Bình An dùng tay trái lau mặt, lau đi nụ cười từng chút một, chậm rãi nói, rất đơn giản, ta và Trúc trưởng môn đã nói ngay từ đầu, chỉ cần không phải là ngươi tự tay giết ta, vậy thì cho dù ta chết, bọn họ cũng không cần xuất hiện. Lão nhân gật đầu, chuyện như vậy cũng chỉ có tu sĩ Phi Ma Tông mới đáp ứng. Quyết định như vậy cũng chỉ có ngươi bây giờ, cao thừa trước kia mới làm ra được. Thiên hạ này nên là người như chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước. Lão nhân mỉm cười, đừng chết dưới tay người khác. Ta đang đợi ngươi ở Kinh Quan Thành. Ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ tự mình thay đổi chủ ý, cho nên khuyên ngươi là trực tiếp đánh xuyên qua bãi hải cốt, thừa thắng xông lên Kinh Quan Thành. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phương xa, đại khái là phía nam nhất của Bắc Câu Lô Châu. trên đại đạo, một mình một bóng, cuối cùng cũng thấy được một người đồng đạo chân chính. Lần này giết người không thành, ngược lại phải trả giá bằng một hồn phách. Kỳ thực nghĩ lại cũng không phải là không thể chấp nhận được. Đúng rồi, người nên cảm ơn tiểu cô nương Kim Đạc Tự kia cho tốt, còn có tiểu thủy quái sau lưng của ngươi. Nếu không có hai sự việc ngoài ý muốn nhỏ này giúp ngươi giữ vững tâm cảnh, ngươi dù cẩn thận đến đâu cũng không thể đến được con thuyền này. Ba người Trúc Tuyền có lẽ cướp được phi kiếm, nhưng mà tuyệt đối không cứu được mạng ngươi. Lão nhân phủi phủi tay áo. Người chết ở cửa sổ và người chết ở mũi thuyền, sợi hồn bị ông ta chia làm hai, hoàn toàn tiêu tán giữa đất trời. Hai người chết lúc này mới thực sự chết đi, trong nhắm mắt biến thành một bộ xương trắng vỡ vụn trên mặt đất. Lão nhân đưa tay vòng qua vai, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra. Trần Bình An vậy mà đã không hề nhúc nhích. Lão nhân cười lớn, cho dù chỉ là một hồn phách của cao thừa ta, ba tiên ngọc phát cảnh phi ma tông thực sự không xứng được thành quả này. Sau khi lão nhân rút kiếm ra, từng chút cắt đứt cổ mình, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi dường như là không hề kinh ngạc kia, nói: thần linh của Long Cung Hồ Thương Quân cao cao tại thượng, càng giống cao thừa ta. Sau khi phân định sống chết ở bãi hải cốt, ngươi chết, ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử cái gì gọi là phong đô chân chính. Ta chết, ngươi cũng có thể tự mình đi xem. Bất quá, ta thực sự rất khó chết. Một vị võ phu chân chính viễn du cảnh cứ như vậy tự mình cắt đứt toàn bộ đầu. Đầu rơi xuống đất, thân thể không đầu, vẫn hai tay chống kiếm, đứng sừng sững không ngã. Trên con thuyền, trong nhà mắt đã ngăn cách ra một tiểu thiên địa. Ba vị lão tổ Phi Ma Tông cùng xuất hiện. Hai vị nam nhân lão tổ mỗi người đi đến bên cạnh một bộ xương trắng, dùng thần thông thuật pháp xem xét kiểm tra. Trúc Tuyền đeo đao đứng bên cạnh Trần Bình An, thở ra một tiếng. Trần Bình An, ngươi tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy. Nhưng Trần Bình An lại nói, ta dùng ác niệm của mình để mài kiếm, không liên quan gì tới thiên địa. Trúc Tuyền muốn nói lại thôi, lắc đầu, quay đầu nhìn thi thể không đầu, im lặng hồi lâu, nói: Trần Bình An, ngươi sẽ biến thành cao thừa thứ hai sao? Trần Bình An không nói một lời, chỉ chậm rãi vuốt phẳng hai tay áo. Trúc Tuyền chỉ nhìn thi thể, ánh mắt phức tạp nói: ta đối với Kinh Quan Thành và cao thừa tự nhiên là hận thấu xương, nhưng ta không thể không thừa nhận trong thâm tâm vẫn luôn rất kính trọng cao thừa. Trần Bình An chỉ xoay người, cúi đầu nhìn tiểu cô nương bất động ở trong dòng sông thời gian tĩnh lặng. Mặc pháp bảo kim lễ kia dường như càng thêm đen hơn, hắn liền có chút ý cười. Đen nữa cũng không đen bằng nha đầu kia chứ. Trúc Tuyền cười nói, dù sao thì Phi Ma Tông chúng ta cũng nợ ngươi một ân tình lớn. Trần Bình An lắc đầu, chỉ là huề nhau thôi. Nàng thu hồi tầm mắt tò mò hỏi, ngươi thực sự muốn cùng chúng ta trở về bãi hải cốt tìm cao thừa gây sự sao? Trần Bình An lắc đầu, cứ để hắn chờ đã, ta đi hết Bắc Câu Lô Châu rồi tính sau. Trúc Tuyền bật cười. Trần Bình An quay đầu hỏi, có thể để tiểu cô nương này cử động được chưa? Trúc Tuyền gật đầu nói. Trong nháy mắt, tiểu cô nương từ áo đen biến thành áo trắng, chớp chớp mắt rồi ngẩn người. Trước tiên nhìn Trần Bình An, rồi nhìn xung quanh, về mặt mơ hồ là bắt đầu cau mày. Trần Bình An ngồi xổm xuống cười hỏi, người muốn đến vườn Xuân Độ tìm chỗ dừng chân, hay là đến quê hương của ta xem thử? Tiểu cô nương hỏi, có thể không chọn cả hai, đi cùng ngươi hành tẩu giang hồ được không? Trần Bình An cười lắc đầu nói, không được. Tiểu cô nương nhăn mặt, thương lượng nói, ta đi theo ngươi. Ngươi có thể ăn cá nấu dưa chua nha. Trần Bình An vẫn lắc đầu, đến quê hương của ta đi, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, trò chơi thú vị, nói không chừng ngươi còn có thể tìm được bằng hữu mới. Còn nữa, ta có một bằng hữu tên là Từ Viễn Hà, là một đại hiệp, hơn nữa hắn vừa hay đang viết một quyển du ký sơn thủy. Ngươi có thể kể chuyện của mình cho hắn ta nghe, để hắn giúp ngươi viết vào sách. Tiểu cô nương có chút động lòng. Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, kéo mạnh pháp bào áo trắng như là tuyết vừa vặn ở trên người. Trần Bình An cười nói, ngươi cứ mặc tiếp đi, nó bây giờ đối với ta kỳ thực đã không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Lúc trước mặc chỉ để che mắt người xấu mà thôi. Tiểu cô nương chỉ lắc đầu. Trần Bình An đành phải nhẹ nhàng kéo cổ áo, rồi giang hai tay ra, pháp bào kim lễ liền tự động mặc lên người hắn. Trúc Tuyền tấm tắc khen, thật là từ áo xanh đấu lạp đổi thành bộ đồ này trông cũng khá là tuấn tú đấy. Trần Bình An bế nàng lên lan can, rồi tự mình cũng nhảy lên. Cuối cùng hai người lớn nhỏ ngồi cùng nhau. Trần Bình An quay đầu hỏi: Trúc trưởng môn, có thể đừng nghe lén được không? Chỉ một lát thôi. Trúc Tuyền mỉm cười gật đầu nói. Trần Bình An nhìn về phía xa, hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối nói: Những lời ta nói lúc trước có làm ngươi sợ không? Tiểu cô nương khoanh tay hừ lạnh: Ta đâu phải bị dọa chứ. Trần Bình An ừ một tiếng: Dám cho ta ăn một chỗ hạt dẻ, đúng là gan không nhỏ đấy. Tiểu cô nương cười hì hì. Trần Bình An lại hỏi: Chu Mễ Lạp, cái tên này thế nào? Ngươi không biết đâu, ta đặt tên nổi tiếng hay là... Ngươi không biết đâu, ta đặt tên nổi tiếng là hay, ai cũng giơ ngón tay cái ra khen. Tiểu cô nương bán tin bán nghi, nhưng cảm thấy cái tên dù sao cũng tốt hơn chỉ có họ. Trần Bình An lấy ra một bầu rượu từ chỉ xích vật, mở nắp bùn, uống một ngụm nói: Sau này ta không ở bên cạnh ngươi nữa, nhất định phải nhớ một chuyện. Ác nhân ác hành, không phải tất cả đều là hung thần ác sát. Nhìn rất đáng sợ, giết người vô tội, nghe thôi đã sờn gai ốc. Mà càng nhiều giống như là âm phong ban đêm của Cốc Hoàng Phong. Chúng ta đi lại không sao, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Sau này ngươi nhất định phải cẩn thận những ác ý vô hình vô ảnh này. Biết được những điều này không phải là để ngươi học theo người xấu, mà là ngươi mới càng thêm trân trọng thiện ý lớn nhỏ trên thế gian. Cảm biết chúng đến không dễ dàng. Trần Bình An sau đó đưa tay ra sau, chỉ về phía lầu hai của con thuyền nói: Ví dụ như ngoài tên xấu xa đã đụng trúng ngươi, rồi còn đá ngươi kia, ngươi còn phải cẩn thận tên bồi thuyền trẻ tuổi xuất hiện trước mặt ta đầu tiên, thậm chí còn không phải tu sĩ kia, phải cẩn thận hắn hơn cả tên quân sư bán công báo cho ngươi, phải cẩn thận người bên cạnh lão ma ma kia hơn nữa, không phải công tử bột kia, càng không phải nữ tử trẻ tuổi kia. Phải chú ý đến những người càng thêm tầm thường bên cạnh bọn họ, có thể chính là người đứng ở góc quất nhất kia đấy. Nhất định phải cẩn thận những ác ý không rõ ràng lắm. Một loạt người xấu thông minh, giấu rất kỹ, tính toán rất xa. Một loại người xấu ngu ngốc, bọn họ có bản năng mà chính mình cũng không hề ai biết. Cho nên chúng ta nhất định phải duy ý nhiều hơn bọn họ, cố gắng khiến cho bản thân thông minh hơn. Tất cả những thứ mạnh mẽ mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhìn thấu bằng mắt thường, phi kiếm, quyền pháp, pháp bảo, tâm cơ, gia thế, đó không phải là sự mạnh mẽ và nguy hiểm thực sự. Tiểu cô nương cau mày nhăn mặt, lần này nàng không giả vờ hiểu, mà là thực sự muốn hiểu hắn đang nói cái gì. Bởi vì nàng biết, vì muốn tốt cho nàng. Cho dù nàng vẫn không hiểu rõ cho lắm, vì sao muốn tốt cho nàng, lại phải nói những chuyện thực sự rất khó hiểu này. Rồi người nọ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng nói: Biết ngươi không hiểu, ta chỉ là nhịn không được muốn nói, cho nên ta hy vọng ngươi đến quê hương của ta, lớn thêm một chút, rồi hãy đi hành tẩu giang hồ. Chuyện trưởng thành này, ngươi là đại thủy quái, lại không phải là con nhà nghèo, không cần phải vội vàng trưởng thành. Đừng vội, chậm rãi lớn lên đi. Tiểu cô nương áo đen ừ một tiếng: Ta nhớ kỹ rồi, được rồi, ta không lừa ngươi, kỳ thực ta chỉ nhớ tới hơn phân nửa thôi. Trần Bình An uống rượu nói: Những thứ trước đó không nhớ cũng không sao, nhưng mà mấy chuyện tiếp theo nhất định không được quên. Thứ nhất, quê hương của ta là Long Tuyền Quận ở Bảo Bình Châu. Ta có vài ngọn núi, một trong số đó gọi là Lạc Phách Sơn. Ta có một đại đệ tử Khai Sơn tên là Bùi Tiền. Người nhất định không được lỡ miệng nói người đã búng chán sư phụ của nó. Hơn nữa còn không chỉ là một hai cái, người không cần sợ nó, cứ theo lời ta dạy. Nói sư phụ của nó nhắn rằng bảo nó nhất định phải chăm sóc sao, phải chăm chỉ sao chép sách vở đọc sách, vậy là đủ rồi. Nói đến đây, Trần Bình An thu tay lại, lắc lắc bầu rượu mỉm cười nói: Có thể thêm một câu, nói sư phụ rất là nhớ nó. Trần Bình An tiếp tục nói: Chuyện thứ hai, ta còn có một học trò tên là Thôi Đông Sơn. Nếu gặp hắn, thấy hắn đầu óc như ngấm nước vậy, cũng không cần sợ. Hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ mượn Bùi Tiền một quyển sổ nhỏ, cứ ghi lại. Sau này ta sẽ giúp ngươi xả giận. Rồi còn có một lão đầu bếp tên là Chu Liễm. Ngươi gặp chuyện gì đều có thể tìm bọn họ nói. Ở trên Lạc Phách Sơn còn có rất nhiều người. Thôi, ngươi đến quận Long Tuyền tự mình làm quen với bọn họ đi. Trần Bình An quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi: Chu Mễ Lạp. Tiểu cô nương áo đen đang bận bấm tay tính toán ghi nhớ mọi chuyện, nghe hắn gọi tên mới của mình liền nghiêng đầu. Trần Bình An há to miệng lắc lắc đầu. Tiểu cô nương trợn mắt: Học theo nàng làm gì, lại còn học không giống nữa. Trần Bình An ngửa đầu uống cạn rượu, đưa tay lo miệng, cười ha ha. Có vài chuyện không nhịn được, đã nói cho tiểu cô nương nghe, nhưng có vài lời trong lòng vẫn giữ lại trong tim. Lúc mới rời khỏi quê hương, hắn không hiểu rất nhiều chuyện. Cho dù lúc đó thiếu niên mang giày cỏ ở ngõ Nê Bình mới chỉ luyện quyền chưa được bao lâu, ngược lại tâm thần không hề dao động, chỉ cúi đầu bước đi. Sau đó lớn hơn một chút, ở trên đường đến đảo Huyền Sơn đã luyện quyền gần 100 vạn lần, nhưng mà ở một nơi gọi là Giao Long Câu, khi nghe được những lời ý niệm tâm tư đó lại vô cùng thất vọng. Ở Thư Giản Hồ, hắn là người suýt chết vài lần, có thể sắp đánh ngang tay với một vị kim đan thần tiên. Thế nhưng chớ trêu thay, khi ở trong tình cảnh tính mạng không lo, lại gần như là tuyệt vọng. Trở về quê hương, đến giang hồ Trung Bộ Bảo Bình Châu, bây giờ lại đến Bắc Câu Lô Châu. Thái Kim Giản, phủ Nam Hoa, bàn sơn viên ở Chính Dương Sơn, Tiệt Giang Trần Quân Lưu Chí Mậu, Lão Giao ở Giao Long Câu, Đinh Anh ở Phúc Địa, Ngẫu Hoa, Đỗ Mậu Phi Thăng Cảnh, Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu, Cao Thừa ở Kim Quan Thành. Cứ đi mãi, liền đi qua ngàn núi vạn sông, học quyền, luyện kiếm, bây giờ còn thành tu sĩ. Trúc Tuyền đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Trần Bình An, chúng ta sắp phải đi rồi. Dòng sông thời gian của tiểu thiên địa dừng lại quá lâu, phàm phu tục tử sẽ không chịu nổi. Trần Bình An vội quay đầu lại, đồng thời vỗ vỗ đầu tiểu cô nương bên cạnh nói. Vị đại thủy quái Hồ Ách Ba này nhờ Trúc trưởng môn đưa đến bên đỏ bến đỏ Ngưu Giác Sơn, quận Long Tuyền. Tiểu cô nương áo đen kia kéo tay áo quán, vẻ mặt bất an. Trần Bình An lập tức hiểu ý, đưa một bàn tay che miệng, xoay người, cúi người nhỏ giọng nói. Là một vị thần tiên ngọc phát cảnh, rất lợi hại nhá. Tiểu cô nương áo đen cũng vội vàng giơ tay lên. Nàng chỉ biết kim đan, nguyên anh địa tiên, không biết ngọc phát cảnh chưa từng nghe thấy là gì. Hạ thấp giọng hỏi. Lợi hại đến mức nào? Còn lợi hại như là Bảo Hoàng Lão Tổ không? Trần Bình An gật đầu. Còn lợi hại hơn. Tiểu cô nương áo đen lại hỏi. Ta nên xưng hô thế nào? Trần Bình An nhỏ giọng nói. Cứ gọi là Trúc tỷ tỷ, chắc chắn không sai. Tốt hơn gọi là Trúc trường môn hay là Trúc gì? Tiểu cô nương vẫn lén nút hỏi. Đi thuyền vượt châu, nếu ta không đủ tiền thì làm sao bây giờ? Trần Bình An liền nhỏ giọng trả lời. Cứ nợ trước đã. Như vậy có được không? Không sao. Trúc tỷ tỷ rất giàu, còn giàu hơn cả hai chúng ta cộng lại đấy. Nhưng ta vẫn hơi sợ nàng. Vậy thì giả vờ không sợ. Trúc Tuyền đứng bên cạnh đưa tay xoa trán. Hai người này sao lại tụ thành một cặp vậy? Cuối cùng tiểu cô nương đã bọc hành lý trên lưng, nàng muốn tặng cho hắn, nhưng hắn không nhận. Nàng hỏi, người thực sự tên là Trần Hảo Nhân sao? Người nọ lắc đầu cười nói, ta tên là Trần Bình An, bình an của bình an vô sự. Tiểu cô nương áo đen được Trúc Tuyền ôm vào trong lòng, cùng hai vị lão tổ Phi Ma Tông Ngự Phong rời đi. Đương nhiên đã là thu dọn tàn cuộc, Phi Ma Tông cũng nhất định phải thu dọn. Sự đáng sợ của Cao Thừa không chỉ đơn giản là một anh linh ngọc phát cảnh trấn giữ quỷ vực cốc. Trong khoảng thời gian dòng chảy thời gian ngưng động, hai vị lão tổ đã kiểm tra tất cả mọi người trên thuyền, xác định Cao Thừa không còn thủ đoạn che giấu nào khác. Kỳ thực cho dù có, sau khi bọn họ rời đi, với tâm tính và thủ đoạn của người trẻ tuổi kia cũng không hề sợ hãi. Cấm chế tiểu thiên địa rất nhanh liền biến mất. Tất cả mọi người trên thuyền, chỉ thấy trên lan can có một là bạch y thư sinh đang ngồi quay lưng về phía mọi người. Người nọ nhẹ nhàng vỗ đầu gối, mơ hồ nghe thấy đang nói gì về đậu phụ thối ngon vậy. Trên đài quan sát lầu hai, bên cạnh Ngụy Bách Vật Thiết của phủ Thiết Trọng, cả võ phù giang hồ tên là Đinh Đồng kia đã không đứng vững, sắp bị Ngụy Bách một trường đánh cho chết rồi. Không ngờ bạch y thư sinh kia đã giơ tay lên lắc lắc, không cần đâu, khi nào nhớ ra ta sẽ tự mình giết hắn. Ngụy Bách thực sự thu tay lại, mỉm cười chắp tay nói, Ngụy Bách, phù Thiết Trọng tuân theo pháp chỉ của kiếm tiên. Gã võ phu giang hồ vừa đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan ngây người như phỗng, như thể là quên cả sợ hãi. Bạch y thư sinh im lặng một lúc, quay đầu nhìn lại, nhìn võ phu kia cười hỏi, sợ không? Hắn là không sợ, đúng không Cao Thừa? Hỏi xong một câu, bạch y thư sinh liền xoay người. Khi thế võ phu giang hồ kia hoàn toàn thay đổi, cười đi qua đài quan sát, đứng trên lan can bên cạnh bạch y thư sinh. Hắn ngồi xuống cười hỏi, sao lại nghĩ ra được? Trần Bình An cười nói, lần này chỉ đoán bừa thôi, nghĩ đối thủ của mình thông minh hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Hắn hỏi, Vậy cái gọi là đi hết Bắc Câu Lô Châu rồi mới tìm ra gây phiền phức cũng là giả thiết ta vẫn còn sống, rồi ngươi cố ý nói cho ta nghe sao? Trần Bình An gật đầu. Cao Thừa cười lớn, hai tay nắm chặt nhìn về phương xa. Ngươi nói thế đạo này, nếu đều là người như chúng ta, quỷ như chúng ta, thì tốt biết mấy. Trần Bình An hỏi, ngươi là khi nào không chế hắn vậy? Cao Thừa lắc đầu, giống như là rất tiếc nuối, cười khẩy. Muốn biết người này có thực sự đáng chết hay không, thì ngươi và ta vẫn không giống nhau. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, một mình một bầu, mình một bầu, ném cho Cao Thừa bên cạnh một bầu, mở nắp bùn, uống một ngụm lớn. Năm đó trên sa trường, chết bao nhiêu Cao Thừa. Sau khi Cao Thừa đứng dậy, từ đống xương trắng, lại phải chết bao nhiêu Cao Thừa nữa. Cao Thừa uống một ngụm rượu mỉm cười. Ai bảo không phải chứ? Kết quả người trẻ tuổi kia đột nhiên nói một câu. Cho nên mới phải đọc nhiều sách. Cao Thừa thuận tay ném bầu rượu đi, rơi xuống biển mây. Quy Đinh Cao có ngon không? Trần Bình An thở dài. Chỉ một phách thôi, có thể phân ra nhiều như vậy sao? Ta phục rồi, khó trách nhiều người tu hành như vậy. Liều chết cũng muốn leo lên đỉnh núi để xem thử. Cao Thừa xòe một bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Mơ hồ có thể thấy những điểm sáng cực kỳ nhỏ bé, như là ngân hà đang xoay tròn. Đừng vội. Nghĩ kỹ rồi, hãy quyết định có nên đưa phi kiếm cho ta, để ta đưa đến Kinh Quan Thành hay không. Trần Minh An nhếch mép, vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm. Hai ngón tay kẹp lấy mùng một, đặt vào vòng xoáy trong lòng bàn tay kia. Cao Thừa nắm chặt tay, quay đầu lại. Giết người không dễ, lừa người lại không khó. Ta muốn tránh sự kiểm tra của hai tên Ngọc Phác Cảnh Phi Ma Tông. Nếu phân ra quá nhiều hồn phách, lại còn trong dòng sông thời gian, thực sự dễ dàng qua mắt được sao? Trúc Tiền có thể chống đỡ Quỷ Vực Cốc, thực sự không phải là kẻ vô dụng. Trần Bình An không hề dao động. Cao Thừa gật đầu. Như vậy là đúng rồi. Cao Thừa vẫn nắm chặt tay. Cả đời ta chỉ kính trọng hai người. Một là Lão Ngũ, Ngũ Trường trước dạy ta không sợ chết. Sau đại dạy ta là làm lính đảo ngũ. Lão ta lừa ta là cả đời nói lão là một nữ nhi xinh đẹp. Cuối cùng, lão ta lừa ta cả đời nói lão có một nữ nhi xinh đẹp. Đến cuối cùng ta mới biết lão chả có gì hết. Vợ con chết từ sớm rồi. Còn một vị là Bồ Tát kia. Trần Bình An, thanh phi kiếm này thực kỳ thực ta không lấy được. Cũng không cần ta lấy. Đợi sau khi ngươi đi hết Bắc Câu Lô Châu này, nó sẽ tự động đến chỗ ta. Cao Thừa xòe tay ra, phi kiếm mùng một lơ lửng ở trong lòng bàn tay, yên lặng bất động. Từng làn khói xanh bay ra từ thất khiếu của võ phu tên Đỉnh Đồng kia, cuối cùng là chậm rãi tiêu tán. Trần Bình An ngẩn người, phi kiếm mùng một bay trở về hồ lô dưỡng kiếm. Đỉnh Đồng kia giật mình, đầu óc mơ hồ, bỗng nhiên phát hiện mình đang ngồi trên lan can. Quay đầu nhìn lại, vị bạch y thư sinh mỉm cười nói, trùng hợp vậy, cũng ngắm cảnh sao? Đinh Đồng hai tay vịn lan can, căn bản không biết vì sao mình lại ngồi ở đây, ngây ngốc hỏi, ta có phải sắp chết rồi không? Bạch y thư sinh lấy quạt xếp ra, duỗi cánh tay gõ khắp lan can. Đinh Đồng quay đầu nhìn lại, ở trên đài quan sát lầu hai bến đò, Ngụy Bạch là của phủ Thiết Trọng, thành tiên tử của vườn Xuân Lộ, lã mà mặt mũi xấu xí đáng sợ. Những vị tiên sư quân nhân thân phận cao quý ngày thường không để ý, hắn là võ phu, bằng lòng cùng hắn uống rượu, đều lạnh lùng thờ ơ. Ở tầng 1, có người đang xem náo nhiệt, cũng có người lén lút cười với hắn, đặc biệt là một người còn giơ tay cái với hắn ta nữa. Đinh Đồng quay đầu lại, tuyệt vọng rồi tê liệt, cúi đầu nhìn biển mây ở dưới chân. Bạch y thư sinh giơ tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng bay ra từ cửa sổ, rồi bay thẳng lên trời. Hắn cười nói, biết vì sao? Rõ ràng ngươi là kẻ vô dụng, lại còn là đầu sỏ gây tội, ta lại vẫn chưa từng ra tay với ngươi. Lão già kim thân cảnh kia rõ ràng có thể đứng ngoài cuộc, ta lại đánh chết không? Đinh Đồng lắc đầu khàn giọng nói, không hiểu lắm. Sau khi Bạch Y Thư Sinh xuất kiếm ngự kiếm, liền không còn động tĩnh gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía xa nói, một võ phu thất cảnh tiện tay làm ác, so với ngươi là võ phu ngũ cảnh dốc hết sức làm ác. Đối với ảnh hưởng đến thiên địa này khác nhau một trời một vực. Địa bàn càng nhỏ, trong mắt kẻ yếu, các người càng giống như là ông trời nắm giữ sinh tử. Huống chi tên kim thân dòm kia đã nói là vu oán vô cừu, không giết người, một quyền đầu tiên đã giết chết người ngoại lai trong lòng hắn. Nhưng ta có thể chấp nhận điều này, cho nên đã thật lòng nhường nhịn hai quyền, quyền thứ ba hắn liền tự bắt đầu tìm đường chết. Còn ngươi, ngươi phải cảm ơn người trẻ tuổi đã gọi ta là kiếm tiền kia, đã ngăn cản ngươi nhảy ra khỏi đài quan sát xuống đây so chiếu với ta. Nếu không ngươi chết không phải là lão nhân giúp ngươi đỡ tai họa, mà là ngươi. Nói thực sự, tội cho ngươi không đáng chết, huống chi cao thừa kia còn để lại chút nghi vấn, cố ý chọc tức người ta. Không sao, ta coi như ngươi cũng giống như ta năm đó, bị người khác thi triển đạo pháp và tâm điển, cho nên tính tình bị ảnh hưởng mới làm vài cái chuyện muốn chết. Đạo lý không phải là thứ kẻ yếu chỉ có thể dùng để than thở kêu oan, không phải là lời nói nhất định phải quỳ xuống dập đầu mới có thể nói ra. Đầu óc Đinh Đồng trống rỗng, căn bản không nghe lọt tai được bao nhiêu. Hắn chỉ đang nghĩ là đợi thanh kiếm kia rơi xuống rồi mình chết, hay là mình nên có chút khí phách anh hùng nhảy xuống thuyền làm một lần võ phu bát cảnh ngự phong du ngoạn. Bạch Y Thư Sinh cũng không nói thêm gì nữa. Những người như các ngươi chính là những võ phu cưỡi ngựa tự mình đi lên núi tìm chết, thuận tiện còn đâm chết vài người đi đường chỉ vì chắn đường các ngươi. Trên đường đời khắp nơi đều là nơi hoang vu hẻo lánh không ai biết đến, đều là nơi làm điều ác tốt nhất. Ở thôn quê, ở chợ búa, ở giang hồ, ở quan trường, ở trên núi, người như vậy nhiều vô số kể. Phụ tử, phụ mẫu là vậy, chính bọn họ là vậy, con cháu đời sau cũng là vậy, cản cũng không cản được. Năm đó ở Kim Đạc Tự, Hoè Hoàng Quốc, vì sao tiểu cô nương lại đau lòng, lại thất vọng? Bởi vì Bạch Y Thư Sinh Trần Bình An cố tình làm như vậy, nếu bỏ qua thân phận thực sự và tu vi, chỉ nói đến lời nói và hành động quán trên con đường đó, hoàn toàn giống với những người ở trên núi tìm chết kia. Điều khiến nàng đau lòng nhất không phải là sự cổ hủ của tên thư sinh yếu đuối kia, mà là cái câu nói: nếu ta bị đánh ngất rồi, bị người ngoài cướp mất trúc hạp, ngươi bồi thường sao? Cái loại lời nói và tâm thái này mới là điều khiến tiểu cô nương đau lòng nhất. Ta dành cho thế giới và người khác thiện ý, nhưng một người kia không những không biết điều mà còn đáp lại bằng ác ý nữa. Nhưng điểm tốt của tiểu cô nương Kim Đạc Tự chính là do cho dù đau lòng như vậy nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xa kia. Mà Trần Bình An bây giờ có thể làm được chỉ là sự tự nhủ với mình: làm việc thiện hay làm việc ác là chuyện của mình. Cho nên Trần Bình An cảm thấy nàng tốt hơn mình rất nhiều, càng xứng đáng được gọi là người tốt. Bạch Y Thư Sinh im lặng không nói, vừa đang đợi đám tu sĩ Phi Ma Tông kia quay lại, vừa đang lắng nghe tiếng lòng của mình. Ván bài khảo nghiệm tâm tính của cao thừa không tính là quá cao minh, âm mưu ngược lại có chút khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bạch Y Thư Sinh dùng quạt xếp chống lên ngực, tự nhủ: lần này trở tay không kịp, có liên quan đến Phi Ma Tông sao? Ngay cả ta cũng biết giận chó đánh mèo Phi Ma Tông như vậy, không phải là tâm tính của ta. Sao vậy? Chỉ cho phép vài con kiến hồi dùng thủ đoạn mà người nhìn thấu. Cao thừa hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi một chút, liền không chịu nổi chút ấm ức này sao? Tu sĩ như ngươi, tu hành tu tâm như ngươi, ta thấy cũng chẳng khá hơn một chút nào. Ngoan ngoãn làm kiếm khách của ngươi đi, đừng có mơ tưởng đến kiếm tiền nữa. Trúc Tuyền gợn sóng tâm hồ nói với hắn, ngữ kiếm gặp nhau ở sâu trong biển mây, lại dùng thần thông phân chia thiên địa một lần nữa. Phàm phu tục tử ở trên thuyền sẽ thật sự bị tổn hại căn cơ. Xuống thuyền, ngự kiếm thẳng về phía nam 10 dặm. Trần Bình An đứng dậy, bước ra một bước, một đạo kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng lại ở dưới chân quán. Người và kiếm trong nháy mắt biến mất. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em, và rất mong anh em vào ủng hộ bộ truyện mới của Phong nhé. Phong đã phát 2 tập rồi, tập 1 và tập 2 ở trên kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Hy vọng mọi người ủng hộ và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện đó giúp Phong ạ.